Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 599, chương 605, cái kia tai họa. Lý Bạc lão nhân này nói đúng một số việc, cũng nói sai một chút. Tỷ như hắn nói Giang Triệt hiện tại không mở miệng, là bởi vì tự thân đúng là có vấn đề. Đây là sự thật. Đầu tiên, năm 1992 cái kia mùa xuân, tại Thịnh Hải thành phố công viên nhỏ, Giang Triệt quả thật là lừa tiền. Trời xui đất khiến đã thành khí công đại sư sau không có gánh vác dụ hoặc. Thu hơn 2.000 gần 3.000 khối. Mua hơn một bộ nhận mua chứng. Việc này nói như thế nào đây? Giang Triệt tự hỏi một lần. Kết luận dù cho lần nữa trở lại lúc ấy tình huống. Dùng lúc ấy loại kia vội vàng trạng thái. Chính mình chỉ sợ vẫn là hội gánh không được. Thứ hai, một năm kia tại Trà Liêu, hắn cũng là thật nắm giả mạo sư huynh Vương Hoành cho hố dùng cho kiến thiết bến cảng. Cuối cùng còn đem người đưa tiến vào. Ân, chuyện này, làm sai, thế nhưng thật hả giận. Cũng chơi rất vui a, mà lại tình huống lúc đó. Vương Hoành nếu ba đến đây, liền là nhất định phải thu thập. Không thu thập, tình huống hiện tại chỉ có càng hỏng bét. Cái kia hỗn trướng liền các bộ và ủy ban trung ương cũng dám lừa dối. Không chừng hội dùng Thanh Vân môn thân phận chọc ra bao lớn rắc rối. Liên lụy nhiều ít người. Cho nên, đối với chuyện này, Giang Triệt kỳ thật một dạng không có cảm thấy nhiều hối hận. Trừ phi ngay từ đầu liền không có cái kia hai tiếng phải chết sấm rền. Như thế ta liền sẽ không biến thành đại sư. Không biến thành đại sư liền không có cơ hội nhẹ nhàng như vậy lừa dối. Sau đến tự nhiên cũng không lại trêu chọc tới Vương Hoành. Không trêu chọc, liền không cần phí hết tâm tư thanh lý môn hộ, lưu lại tai họa ngầm. Như thế, ta chính là một cái thuần túy, quang minh chính nghĩa cao quý người tốt. Giang Triệt như thế cho mình giải vây một lần. Bây giờ hết thảy đã thành. Ba qua sang năm nên đối mặt cuối cùng muốn đối mặt. Chỉ bất quá tạm thời ai cũng không biết Giang Triệt trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Năm 1995 tháng 5 dưới, Thịnh Hải nhà ga phụ cận không xa công viên nhỏ. Cuối tuần sáng sớm, cây cỏ ở giữa còn hơi có ý lạnh. Thế nhưng trên trời vừa nghiêng ra không lâu mặt trời đã có chút thiêu đốt người. Triệu lão tứ một thân màu trắng luyện công phu. Thân bên trên bị cây cỏ trên nhánh cây hạt xương làm ướt mấy chỗ. Cũng không thèm để ý. Dưới chân vải mềm dày đạp lên gạch xanh đường mòn. Trên đầu vai khiêng cuốn cờ trường mộc côn. Triệu lão tứ đi đến hơn 3 năm tới sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa công viên. Một góc, tóc của hắn đã rất nguýt. Thế nhưng tinh thần, thân thể y nguyên rất tốt. Qua lại hơn 3 năm thời gian bên trong tuyệt đại bộ phận thời điểm. Triệu lão tứ đều là sáng sớm cái thứ nhất trình diễn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là đối lập lúc trước rầm rộ. Hai năm này, người đã trải qua càng ngày càng ít. Hàn Lập đại sư mỗi ra mặt phủ nhận một lần khí công tồn tại. Đổi một đợt khí công giới, người liền thiếu đi một nhóm. Kim thân công bản thân hoàn toàn không có tổ chức, càng không tẩy não, cơ hồ chỉ bằng truyền thuyết chống đỡ. Cho nên tụ được nhanh, tán đến cũng nhanh, mà lần này sóng gió. Cơ hồ là chí mạng, hiện tại vẫn lưu lại người, đã rất ít đi, đến mức những cái kia nản lòng thoái chí người. Bọn hắn đa số đều trở lại làm việc trong sinh hoạt đi. Cũng có số ít cải đầu mặt khác tự xưng chân công sư phụ. Không đối, ta nhóm bản chính là không có sư phụ thảm thương đồ đệ a. Hơn 3 năm đến, đều là chính mình một đám người tụ cùng một chỗ luyện tập. Ở đâu ra sư phụ? Triệu lão tứ nghĩ đến này thời điểm, mới vừa ở trên vị trí cũ nắm cửu chuyển kim thân công lá cờ bày ra. Xoay người chuẩn bị cắm cờ, cả người hắn đột nhiên dừng lại một thoáng, ngẫm lại, cười khổ lắc đầu, hắn nắm cắm vào trong đất gần nửa đoạn lá cờ thu lại. Cầm chắc, thuận đủ dựa vào trên tàng cây. Tứ ca, làm sao, hôm nay không cắm cờ a? Mấy cái lão hỏa kế từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy liền hỏi, không đâm, Triệu lão tứ lắc đầu, chờ người tới gần mới nói, lá cờ về sau liền không đâm, làm kiện tưởng niệm, từ ta thu đi. Lão Hỏa Kế nói, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Triệu Lão Tứ nói, ngồi xuống tâm sự đi. Được, mấy cái Lão Hỏa Kế ngồi xuống, cách một hồi, lại tới Hà Nhị Ma, Ngưu Tráng, Phong Tử, Nhị Ni mấy cái đối lập tuổi trẻ. Này còn lại những người này, đều là hoặc là lúc đầu chỉ thấy qua Hàn Lập Đại Sư, hoặc là ít nhất cũng trải qua lần kia đả kích bọn buôn người, hành động. Ai, công an phát cờ thưởng đều còn tại đây. Còn tốt có Ngưu Tráng bọn hắn mấy cái này thân thể khỏe mạnh tại A. Bằng không, sạp hàng, sớm bị đập. Có Lão Hỏa Kế đích thì thầm một tiếng. Tại chỗ mấy cái trên mặt đều có chút trầm trọng. Bởi vì lần này sóng gió. Này chút trời tới khiêu khích. Chửi nhau, đại sư cùng các đồ đệ của bọn hắn. Có thể vẫn luôn không ít. Bọn hắn hy vọng nhiều Hàn Lập đại sư có thể đi ra nói một câu A. Thế nhưng là không có. Ai dám nói ta kim thân công liền nhất định là giả A. Nhị Ni vẫn là không phục. Nói, lại nói, đại ẩn ẩn tại thành thị. Dựa vào cái gì Hàn Lập đại sư liền không thể là sinh viên đại học. Đại lão bản, cái kia nghe nói có cái gọi Trương Biển đại lão bản. Không phải cũng là đặc dị công năng đại sư sao? Ngoặc kép, Hàn Lập đại sư chính mình cũng đã nói a, còn không chỉ một lần, hai lần, đúng vậy a, mà lại lúc này đều náo thành như thế. Hắn cũng không có ra đến nói chuyện, đáp lại người đều có chút ủ rũ. Nếu không, liền tản đi đi, về sau đừng đến, Triệu Lão Tư cuối cùng làm quyết đoán. Nói ra câu nói này đồng thời quay đầu nhìn một chút dựa vào trên tàng cây cái kia mặt cờ. Không hiểu một hồi lòng chua xót. Hơn 3 năm a, trong lúc đó hắn đã trải qua đại sư huynh Triệu Vũ Lượng sa đọa. Phản bội cùng biến mất, cũng đã trải qua tiểu huynh đệ Lương Đông Bảo lạc đường cùng rời đi. Thủy Trung mang theo một can lão đệ huynh, trông coi lúc đầu Hàn Lập đại sư lưu lại. Đơn giản thuần túy mây xanh. Muốn tán rồi hả? Một đám người nghĩ đến. Nói thầm lấy. Cái kia, ta thay hắn nói với các ngươi đối không nổi a. Thanh âm truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Là một người sinh viên đại học dạng tiểu cô nương. Người đứng ở nơi đó. Giống phạm sai lầm giống như. Tiểu cô nương ngươi. Chấm ngoặc kép. Tóc bạc hỏi. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói. Ta là Giang Triệt bạn gái. Ra ra, a, là sư mẫu, chấm ngoặc kép, là sư mẫu a, một hồi không hiểu thấu vui mừng khôn xiết, ngoặc kép, không phải, Lâm Du Tĩnh vội vàng khoát tay, nói, ta chính là nhịn không được tự tác chủ trương, nghĩ đến thay hắn nói lời xin lỗi, sau đó, trả lại cho các ngươi tiền, nàng nói xong có chút nóng nảy theo trong túi sách móc ra một xấp tiền, nói, không biết này có đủ hay không? Một đám người nhìn nhau. Để mắt bạn tri kỷ đổi xong ý kiến. Triệu Lão Tứ mở miệng. Hòa ái cười nói. Không cần đến. Nói thế nào? Hắn lưu lại cái kia sổ. Chúng ta mỗi ngày đơn giản luyện một chút. Rèn luyện xuống tới thân thể đều cũng không tệ lắm. Mà lại cũng không có lại nhiều hoa tiền tiêu uổng phí. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Ra mặt muốn chỉ trừng hắn cái kia hai cái. Đúng là chủ nhiệm lớp đáy người. Giao trả tiền. Đại khái bị người tìm tới. Tiền tài động tâm. Triệu Lão Tứ phỏng đoán. Sư mẫu ý tứ. Cười khổ nói rõ lý do nói. Đến tại chúng ta. Chúng ta ngăn không được bọn hắn. Nhưng cũng sẽ không chiếu vào làm. Yên tâm đi. Đến mức nói khác. Trên báo chí bẻ cong khuếch trương. Oan uổng chuyện của hắn rất nhiều. Chúng ta biết, bản tâm cũng là cũng muốn giúp đỡ. Triệu Lão Tứ biểu lộ phẫn uất một thoáng. Còn nói, thế nhưng tốt xấu lúc này. Chính hắn cũng nên đi ra nói một câu a. Lão đầu ý tứ, chúng ta ủy khuất a. Lâm Du Tĩnh có chút xấu hổ. Hắn, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Triệu Lão Tứ gật gật đầu. Thay đổi hòa ái biểu lộ nhỏ giọng khuyên nhủ. Đi thôi, cô nương. Nói câu hù dọa người. Kỳ thật dùng thân phận của ngươi. Này chút trời không nên tới chỗ này. Sợ gặp nguy hiểm. Không có việc gì. Ta không sợ. Lâm Du Tĩnh ngược lại không tốt nói. chính mình trước kia theo trường học đi ra, liền đã bị Triệu Tam Đôn cùng lão Bưu mang người xa xa cùng ở. Hiện tại người ngay tại rừng cây phía sau đây, không quan tâm có sợ hay không, đi về trước đi, cô nương, tâm ý của ngươi, chúng ta biết. Một đám lão gia ra vẻ mặt cuống cuồng thêm lo lắng, mở miệng khuyên bảo, đuổi người, Lâm Du Tĩnh không lay chuyển được, không có cách, đành phải cứ như vậy rời đi công viên nhỏ. Sư mẫu cô nương tốt a. Đúng vậy a, mà lại xem xét liền là có linh khí. Vậy cũng không, là sư mẫu a. Ha, chấm ngoặc kép, tại Lâm Du Tĩnh đi ra một khoảng cách về sau, mọi người tập hợp lại cùng nhau nghị luận, bầu không khí có chút nhẹ nhõm. Thật tốt cô nương, sư phụ, thật là kẻ gây họa a. Triệu lão tứ nhìn xem cái kia bối cảnh biến mất tại chỗ rẽ, nhịn không được cười chửi một câu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.